Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, chương 934, Thần Thụ Kinh Biến. Yoyogi Thần Thụ Đại Xã. Nơi này kiến trúc công trường một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Từ trắng, Haku, đến đen trắng đêm không ngớt. Tập trung vào tài chính so với đã từng Roppongi công trình còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Dẫn đối lập phong phú tiền lương công nhân ở trên công trường lít nha lít nhít tiến hành kiến thiết. Chỉ cần cho đủ tiền lương, quốc gia phát đạt công nhân cũng có thể bỏ biếng nhác mau bệnh. Chớ nói chi là ở xã hội cạnh tranh áp lực nặng nề dưới đảo quốc công nhân vốn là không có quốc gia. Phát đạt công nhân giáng dấp, tăng ca. Không có quá nhiều xã hội bảo đảm, những thứ này đều là đảo quốc công nhân hiện trạng, có điều dựa vào bán đi trọng thể lực, cũng có thể thu được không thấp tiền lương. Chỉ là những này việc cũng bị đến từ nước ngoài, thực tập sinh, cấp tốc thay thế được. Nói là thực tập sinh, kỳ thực là lao vụ phái công nhân, đảo quốc xí nghiệp giá rẻ sức lao động. Hậu tiến quốc gia phát đạt tựa hồ chỉ có thể dựa vào điên cuồng nội quyền hóa. Toàn bộ đều là loại này vượt nhà cao tầng A. Một tên đến từ đảo Shikoku tuổi trẻ công nhân xoa mồ hôi trên trán, nhìn phía kiến trúc tiếng vang triệt liên tục cái khác công trường. Đó là đương nhiên, nơi này nhưng là tấc đất tấc vàng. Kiến nhà cao tầng thành phẩm kém xa tít táp nó tương lai giá bán. Có thể tham dự như vậy công trình, chúng ta sau đó cũng có thể thổi một hơi. A, chuyện này, tuổi trẻ công nhân lại nhìn chằm chằm công trường. Thực sự không biết những này chính mình một viên ngói một viên gạch kiến ra kiến trúc tương lai. Cùng mình sẽ có quan hệ gì? Chẳng lẽ chính mình mua nhà thời điểm sẽ tiện nghi một điểm? Tỷ như mỗi bình phương tiện nghi cái 1 vạn đồng yên. Có thể vẫn cứ xa xa mua không nổi a. Trong bầu trời đêm thần thụ vẫn như cũ cao vót, hướng lên trên xuyên thẳng vào vô cùng hắc ám, như là chính thức ở dân gian tản tin tức, thần thụ sẽ sừng sững ở trong thiên địa bảo vệ Tokyo an toàn. Gió nổi lên rồi, tuổi trẻ công nhân nghĩ tới xuất thần, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được một cơn gió kéo tới. Phương hướng chính là thần thụ vị trí, thổi tới trên mặt luồng thứ nhất chỉ là gió nhẹ, đón lấy đột nhiên không kịp chuẩn bị đột nhiên đã biến thành gió to. Cuồng phong, này gió đến không bình thường, dù cho tiểu hài tử cũng có thể cảm giác được này gió đến quỷ gì. Đến không giống bình thường, thần thụ, tuổi trẻ công nhân nhìn về phía thần thụ ánh mắt từ ước mơ biến thành khiếp sợ. Tiện đà là sợ hãi, nếu là sâu hơn một bước chính là tuyệt vọng. To lớn cao vót thần thụ từ đỉnh chóp bắt đầu tựa hồ là ở tan rã. Lá cây cùng cây nhào xóc mà rơi, làm trọng yếu tượng trưng. Thần thụ xung quanh mỗi đến tối đều đánh mãnh liệt ánh đèn. Nhường phụ cận mấy cái khu cư dân đều có thể nhìn thấy thần thụ an tâm ngủ. Cái này cũng là trinh được thần thụ đồng ý. Không phải vậy, nếu như không gián đoạn bị tia sáng bắn thẳng đến. Vạn nhất thần thụ cũng cần ngủ, như vậy nắng chiếu chẳng phải là đối với thần thụ đại bất kính. Vì lẽ đó tên này tuổi trẻ công nhân lúc này xem đặc biệt rõ ràng. Thần thụ một điểm một lông biến hóa đều ở trong mắt hắn bày ra. Lá cây như Fubuki giống như bay xuống, vừa bay xuống đến thần thụ một nửa vị trí. Liền bị thô cành cây to quất. Cái cảm giác này quả thực chính là thế giới trước mặt ta sụp đổ. Tuổi trẻ công nhân run rẩy nhìn thần thụ tan rã. Thời gian cực ngắn bên trong đã không còn là lá cây cùng cành cây bóc ra, mà là khối lớn vỏ cây từ trên trời giáng xuống. Bởi thần thụ thể tích thực sự khổng lồ, mỗi một mảnh vỏ cây đều so với sân bóng rổ muốn lớn hơn nhiều. Oanh oanh oanh, to lớn vỏ cây rơi rụng trên đất. Oanh oanh, tiếng nổ mạnh đủ để cho thấy việc này một hồi cỡ nào nghiêm trọng tai nạn máy bay sự cố. Tích, cảnh cáo tiếng sáo trúc ở trên công trường vang lên. Phụ trách kiến trúc an toàn nhân viên bảo an vội vội vàng vàng chạy tới mỗi nơi công trường. Có điều không cần bọn họ giục, các công nhân đã vội vã từ trên giá hạ xuống, tranh nhau chen lấn chạy tới khu vực an toàn. To lớn rơi xuống đất âm thanh cũng đem xung quanh cư dân thức tỉnh. Có thể ở nơi này đều là đảo quốc tuyệt đối trung lưu giai tầng, mà không phải hư vọng, một ước tổng trung lưu, quần thể. Thần thủ đây là làm sao? Ta, trời, bọn họ như là phim Tokusatsu bên trong người đi đường quần chúng. Khiếp sợ nhìn dị biến, đồng thời dùng ngón tay chỉ vào bầu trời. Không biết như thế nào cho phải. Thần thụ đổ nát, thần thụ đổ nát, vỏ cây bóc ra, lộ ra lõi cây, mà lúc này liền lõi cây đầu gỗ cũng nhanh chóng rơi rụng. Nhẹ nhàng động đất liên tiếp không ngừng. Tokyo trung tâm có thể không ngừng nghỉ nhận biết được động đất nối liền dây. Hết thảy tỉnh lại người đều ở trong màn đêm quan sát thế giới hủy diệt. Lúc này Kawaguchi thị nho nhỏ dị tượng không đáng nhắc tới. Ở sau khi mạng lưới thảo luận bên trong cũng sẽ bị Yoyogi thần thụ dị biến đoạt đi nhiệt độ. Mà ở thần thụ rơi tan trung tâm, mới xây mấy tháng Yoyogi thần thụ đại xã lại gặp phải ngập đầu tai ương. Vật lý về mặt ý nghĩa ngập đầu tai ương, thần thụ, thi thể, đập hư trùng trùng zin ra kiến trúc. Sụp đổ, thần thụ chính sử ở đại xã trung tâm, rơi xuống linh kiện bao trùm đả kích mỗi một tấc đất. Kéo kẹt, nếu như bê tông gạch đá kiến trúc còn có thể nhiều chịu đựng mấy lần thần thụ thi thể oanh tạp. Nhưng zin ra bên trong kiến trúc tất cả đều theo đuổi nguyên dịch nguyên vị tự nhiên. Toàn bộ là chất gỗ kết cấu. Mặc kệ hiện đại cùng cổ đại kết hợp tài nghệ có cỡ nào tinh diệu. Những này chất gỗ zin ra bản thân có tự thân to lớn hạn chế. Chống đỡ không được mấy lần oanh tạp liền đã biến thành phế tích. Zin ra bên trong nhân viên thần chức liên tục ôm đầu chạy trốn. Cực kỳ cá biệt người trốn vào một chút chật hẹp phòng dưới đất hoặc là trong rãnh. Nói như vậy bất định tồn tại tỷ lệ càng lớn một chút. Nhưng càng nhiều vẫn bị trận này đột nhiên tới tai nạn thôn phệ. Ito Mayo đại nhân, tùy tùng vu nữ đánh về phía Ito Mayo. Mặc trên người trắng đỏ trang phục vu nữ ở nhào hướng về phía trước thời điểm như là song sắc hồ. Điệp bình thường. Chỉ là này con bươm bướm không phải rất linh xảo, bị chính mình trang phục vu nữ vấp ngã lăn xuống trên đất. Thần thụ đại nhân hắn, rầm rầm, rơi rụng âm thanh ở bên ngoài không ngừng vang lên, mỗi lần đều làm người cảm giác mình cách tử vong càng gần hơn một bước. Ở thần thụ đều tan vỡ hiện tại, tên này vu nữ cũng không biết chính mình đến đây tìm Ito Mayo có ý nghĩa gì. Chỉ là trong đầu nghĩ nên đi tìm, Ito Mayo nói không chắc có phương pháp giải quyết, nàng nhất định có phương pháp giải quyết, dù sao nàng nhưng là có thể câu thông thần thụ người số một. Nhưng nhìn bên trong gian phòng Ito Mayo đại vu nữ tình huống, trước mắt nàng liền không nhịn được một đen, Ito vu nữ quỳ trên mặt đất, trước mặt còn bày ra nàng quen dùng laptop. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục từ gò má nàng lên lướt xuống. Sắc mặt trắng bệch, không có chút hồng hào. Thần thụ đổ nát phảng phất cũng liền mang theo Ito vu nữ khí tức cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Ito đại nhân, Ito Mayo suy yếu dương mắt nhìn trước mặt vu nữ. Là ở thần thụ đại xã sáng tạo tới nay lão thành viên nòng cốt. Nại con, lại đây. Nàng giơ tay lên ở trước mặt một điểm, chất gỗ sàn nhà dưới đột nhiên chui ra từng chiếc dây leo, như là mãng xà giống như nhô lên ủi bay, đón lấy lên đỉnh đầu dây dưa thành khung đỉnh phòng hộ. Mộc đỉnh bích bao phủ gần phân nửa gian phòng to nhỏ, đem hai người bảo vệ ở trong đó. Hầu như ngay ở mộc đỉnh bích xuất hiện trong nháy mắt, thần thụ bóc ra hài cốt liền đập phá zin ra phòng ốc.